Chương 1718, kết sủ tiền đặt cược. Phần 2 kỳ thực, chẳng những là đêm tối mê tình, phàm là cùng chúng ta quan hệ mật thiết người ngoại quốc, bên người của bọn họ hầu như đều có mắt của ta tuyến. Từ lúc đêm tối mê tình bắt đầu bắt tay công việc chuyển quốc tịch thời điểm, ta đã thấy rõ chuyện này, cho nên hắn bên người gặp phải trở lực gì, sẽ có khó khăn gì, ta hầu như đều tra được. Chỉ là, ta khổ nổi lúc đó không có đả thông Z quốc phương diện quan hệ, cho nên không có cách nào giúp nàng. Bất quá, loại tình huống này ở một tuần trước chiếm được giải quyết, ta lợi dụng chính mình Internet cùng bao quát Z quốc thủ đô thành phố ở bên trong nhiều quan lớn thành lập quan hệ, cho nên, con bà nó cùng với chính mình năng lực cùng quan hệ, lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu điều tra có thể đối với đêm tối mê tình chuyển quốc tịch tạo thành trở ngại lớn nhất Nguyễn Hưng Đông gia tộc. Nguyễn Hưng Đông nói ngoa, gia tộc của hắn, kỳ thực chính là một tờ lão hổ, dựa vào góp vốn làm giàu, hiện nay còn khất nợ ngân hàng 3 ước đô la nợ nần, hơn nữa danh tiếng vô cùng xu, ở Z quốc Hắc Bạch Đạo đều rất không được thích. Hiện nay ở cạnh lấy đêm tối mê tình cái chiêu bài này để duy trì gia tộc và Hắc Bang sự nghiệp, dù sao, đang ở 2 tuần lễ trước, đêm tối mê tình tiềm nhập thanh chiến trong Z quốc khu hoàng cung, ám sát quốc chủ, do đó trợ giúp Nguyễn Hưng Đông thành công thu được Z quốc khu nhất cấp chủ thành, chỉ là nhất cấp chủ thành thu nhập, để Nguyễn gia khôi phục có chút nguyên khí. Bất quá, Nguyễn Hưng Đông như cũ lòng tham không đáy, như cũ ở tham gia tội ác mua bán ma túy. Lúc đầu, nếu như hắn không làm ra ngày hôm nay như vậy làm người ta giận sôi sự tình, ta và hắn cũng liền nước giếng không phạm nước sông, nhưng là hắn nếu làm, mà làm được như vậy nghĩa vô phản cố, ta cũng chỉ có thể mặt lạnh vô tình đối phó hắn. Cho nên, đang ở 5 phút trước, hắn ở chính giữa cảng biên giới một khoản kết sù giao dịch đã bị người của ta lúc này bỏ dở, 30 danh theo dõi bọn họ nhiều ngày, bị huấn luyện chuyên nghiệp lính đánh thuê đàn áp mặt đất, phối hợp Z quốc cảnh sát, đánh chết hơn 10 danh phần tử phạm tội, thành công chặn được số lượng vượt qua 25 kg thuốc làm bớt đau. Nguyễn Hưng Đông, bị tại chỗ cung đi ra. Đây cũng là hắn vì sao hiện tại sẽ như thế chán trường nguyên nhân. Nàng nhóm cũng tốt, các huynh đệ của ta cũng tốt, bọn họ cũng không biết nguyên nhân trong đó. Bởi vì ta cá tính bọn họ hiểu rất rõ, rất nhiều chuyện, ta không phải đạt được mục đích là sẽ không nói ra. Phỉ Nhi chứng kiến tình huống này, đi tới sau lưng của ta, nhỏ giọng nói, "Sú tiểu tử, đây cũng là ngươi mưu đồ đã lâu." Ta gật đầu. Đêm tối mê tình lúc này cảm động cũng chỉ còn dư chảy nước mắt, "Ca ca, ngươi đối với ta thật tốt quá." Ta mỉm cười, "Hết cách rồi. Ai cho ngươi là phi phạm bên trong phòng làm việc định thành viên, ta phải cam đoan ngươi tuyệt đối an toàn, hiện tại ta phát giác ngươi không an toàn, cho nên chỉ có thể đem ngươi trở lực triệt để thanh trừ hết." Thời khắc này Nguyễn Hưng Đông đã kinh sợ, quỳ ở trước mặt của ta, từng bước một dịch chuyển về phía trước. Chỉ tiếc, các huynh đệ của ta không có cho hắn bám đít cơ hội, đã đem hắn trận. Lịch hiểm ác ôn thời khắc này ngôn ngữ rất là ấm áp lòng người, "Nguyễn tiên sinh, nhà của ta ca ca cần nghỉ ngơi, xin không cần gây trở ngại hắn, có chuyện nói, mời tại hắn không vội vàng thời điểm hẹn trước." "Không phải, phi ca, cứu ta, xem ở ta là đêm tối mê tình lão đại mặt mũi, cứu ta một mạng van cầu ngươi." Ánh mắt của ta chuyển hướng về phía đêm tối mê tình, "Chuyện này, ở ngươi không ở ta." Đêm tối mê tình thở dài, "Ca ca, người này là cái có thủ tất báo tiểu nhân." Trầm ngâm khoảng khắc, "Đi trước, về đến phòng lại nói tiếp." Đêm tối mê tình bị ta ôm, cùng chúng ta cùng đi trở về lầu 3. Phòng làm việc nhóm đi cùng nàng vào phòng của ta, ta thuận tiện cũng đem huyết diệt, Tô Miên cùng cả Bục Sino kêu tiền đến. Cả Bục Sino thuận tay đóng cửa. Lúc này, ta mới có lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số. "Này, ta lạp, nguyên trời sáng sự tình, chạm thảo trừ căn." Nói xong, ta cúp điện thoại. "F là của ta danh hiệu. Thực tế, cũng chỉ có ta cùng ta tổ chức biết cái này danh hiệu." Phỉ Nhi hiển nhiên biết bên trong môn đạo, trong lúc nhất thời chân mày hơi cau lại, "Tiểu Phi, ngươi chính là tự lập môn hộ." Ta gật đầu, "Hết cách rồi, mỗi một lần gặp chuyện không may chỉ là trông cậy vào tư đồ lao ca, phàm tinh ca cùng thần thoại ca không phải biện pháp, ta phải được có an toàn của mình hệ thống. Chuyện này ở ta đi đứng bị đỏ phở làm mì ngổ kỵ xả nhân cắt đứt sau đó ta cũng đã bắt đầu nổi lên. Trường Sa sự kiện sau đó rốt cục mới gặp gỡ hình thức ban đầu, đỏ phở làm mì ngô bị chúng ta đấu sụp đổ sau đó, tổ chức của ta đã đi về phía quy mô biến hóa, chuyên nghiệp hóa. Mọi người đều sợ." Lạc Lam hỏi dò, ca ca, ngươi bây giờ cũng là hô nở hắc đạo sao? Ta nghiêng đầu qua, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía các nàng. Nếu như ta lăn lộn hắc đạo, các ngươi có thể hay không cùng ta phân rõ khoảng cách? Nàng nhóm đều ngẩn người. Sau đó, vài cái tâm tình tương đối đơn bạc nàng, như là Tuyển Cận, Lạc Lam cùng Tiểu Lạc Tiêu, vành mắt đều đỏ. Tiểu Lạc Tiêu đông cứng nghẹn ngào, ca ca, là ta có lỗi với ngươi, ta quá vô dụng, làm hại ngươi không đi không được con đường này. Nếu như ta có thể mạnh mẽ số lượng một điểm, ngươi cũng sẽ không cùng Tư Đồ ca ca vậy. Tuyển Cận khóc nói, ca ca, coi như là làm hắc bang lão đại, ta cũng không ghét bỏ ngươi, cũng không biết các ngươi hắc bang trả đòn không nhận tội người, lưu cho ta một chỗ có được hay không. Lạc Lam nói, hắc bang có hay không đặt tên, nếu như không có lên, ta cho các ngươi bắt đầu. Một cái vang dội tên, đã bảo Ninh Khả bang có được hay không ta một tốt hắc tuyến, danh tự này còn dám hay không càng sơn trại một điểm, ta nói lời nói thật. Kỳ thực ta cái tổ chức kia cũng không phải là cái gì hắc đạo tổ chức, mà là một cái vốn là bị huấn luyện chuyên nghiệp, từ 34 cái quốc gia đặc chủng lính giải ngũ, lính đánh thuê cùng không có phiên hiệu quân đội xuống quân nhân tạo thành một chi rất nhanh phản ứng bộ đội. Vừa rồi, chính là bọn họ ở chính giữa cảng biên cảnh làm cho Nguyễn Trời Sáng Nhân cùng hắn đồng bạn hợp tác tức vũ khí đầu hàng, cũng chặn được 25kg thuốc làm bớt đau. Phỉ Nhi mỉm cười, Tiểu Phi, đây chỉ là ngươi lính đánh thuê đoàn mà thôi, ngươi còn có quan hệ vong của mình. Ta gật đầu, có. Mạng lưới quan hệ của ta là dựa vào ta kinh doanh đoàn đội tạo ra, điểm này, còn muốn cảm tạ ạt nôn cùng Tiểu Huyết. Ánh mắt của mọi người lại chuyển hướng về phía cả bụ xì nổ cùng Huyết Diệt. Cái này cao thấp hai vô lương đối diện sau đó, Huyết Diệt nói, dạ ca, ngươi nói. Cả bụ xì nổ cười nhạt, được. Phỉ Nhi, kỳ thực sắp xỉ thời gian nửa năm tới nay, ta vẫn luôn đang bí mật đặc huấn một đám am hiểu sâu các loại kinh doanh phương thức. Vốn có cực mạnh tâm lý tư chất đại biểu đàm phán. Những người này, xem như là thuyết khách, bình thời thời điểm là tiểu không phải bỏ vốn nuôi bọn họ, ở tiểu phi cần bọn họ thời điểm, bọn họ sẽ ở dưới sự che chở tiến nhập tiểu phi chỉ định quốc gia, đi cùng nước nọ một ít trọng yếu tiết điểm nhân vật đối thoại, nói chuyện hợp tác, xác suất thành công ở 97% lấy. Cho nên, tiểu phi mạng lưới quan hệ cũng là như vậy từ từ mở rộng lái tới. Phỉ Nhi không khỏi hoặc kê. Nhưng là Tiểu Phi, hoạt động hai cái này tổ chức, đã thông từng cái tiết điểm cần tài chính tương đối nhiều, lấy ngươi trước mắt tài lực tình trạng, ngươi chống đỡ bắt đầu sao? Ta đi tới Phỉ Nhi bên người, hướng về phía nàng túi người chào thật sâu, lão bản, xin ngươi tha thứ cho ta phía trước một mực với ngươi trăng bước, kỳ thực, ta sớm đã có tiền. Phỉ Nhi lại là thất kinh, ngươi đây ý là ánh mắt của ta chuyển hướng về phía nước ngập Lạc Tiên, kỳ thực, ta muốn cảm tạ. Vương Thúc Thúc. Nếu như không phải Vương Thúc Thúc giúp ta sâu chuỗi một cái mê cờ bạc như mạng cự phú, chỉ sợ ta tài chính thực sự là không đủ. Nước ngập Lạc Thiên sắc mặt cũng thay đổi, cu nở dê tìm không được cờ nư a ngày xưa bình tĩnh. Ca ca, chuyện này ngươi chừng nào thì cùng ba ba vận tắc quyết cuộc, ta và cây ớt cố tình bày nghi trận sau đó. Ta mỉm cười, đánh cuộc này cuộc sau khi thắng, ta có đầy đủ tư bản. Chờ một chút Tiểu Tĩnh cùng Độc Luyến Thu Vũ cơ hồ là trăm miệng một lời. Ta nói, các ngươi là muốn hỏi ta, ngươi lấy cái gì làm tiền đặt cược sao? Nếu như ngươi không muốn mất đi ta, ngươi phải cho ta ăn ngay nói thật. Độc Luyến Thu Vũ như đinh đóng cột. Ta bất đắc dĩ buông tay một cái, không có nghiêm trọng như thế, ta chỉ là đem gì hệ gỗ thành thế chân. Tiểu Tĩnh ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào ta, lạnh lùng hỏi, ca ca. Ngươi tiền lợi là bao nhiêu? 70 ức euro. Ta bình tĩnh như nước nước ngập Lạc Thiên thanh âm đồng dạng băng lãnh. Ba ba ta đâu 30 ức, ba chúng ta 7 phần thành. Tiểu Tĩnh sắc mặt rất khó nhìn, môi rung rung hồi lâu sau, lại hỏi, ca ca, đừng che giấu, gì hệ gỗ thành không đáng giá nhiều tiền như vậy, nó nhiều nhất chỉ trị giá 1.520 ức. Ngươi cho ta đem con bài chưa lật nói ra, ngươi còn đem cái gì thế chân? Ta ngưng mắt nhìn nàng, chất vấn. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ta cũng không uy hiếp ngươi, ngươi không nói, ta để cho ngươi cu nở dê tìm không được cờ nư a ta nói đến làm được. Thời khắc này Tiểu Tĩnh, nằm ở cực độ tức giận trạng thái. Ánh mắt của ta chuyển hướng về phía đêm tối mê tình vừa mới đến, hai người các ngươi liền đem phòng làm việc bầu không khí khuấy sốt sáng như vậy, các ngươi hơi quá đáng. Đêm tối mê tình trớn nên hiểu chuyện thời điểm mù hiểu chuyện, đứng lên, nếu không ta tránh một chút nàng cái này khởi thân. Tô Miên cũng đứng lên, được, ta với ngươi cùng đi ra ngoài, nơi đây phải ra khỏi mạng người, đừng tiên chúng ta một thân huyết. Lạc Lam cũng đứng lên, ta cũng sợ cuối cùng, rất nhiều người đều đi ra khỏi phòng, cuối cùng trong căn phòng này, chỉ còn lại có Phỉ Nhi, Tiểu Tĩnh, Tiểu Lạc Tiêu, Độc Luyến Thu Vũ, cùng Nước Ngập Lạc Tiên. Tô Mễ lúc đầu không muốn ra ngoài, nhưng là, nàng niên kỷ quá nhỏ, ta sợ nàng biết tình hình thực tế phía sau chịu không nổi, cho nên, ta đem nàng đánh ra ngoài. Nước Ngập Lạc Thiên giữ cửa quan trọng, sau đó xoay người, lấy ra điện thoại di động, ngươi không nói, ta chỉ có thể hỏi ba ba. Ta nói, đừng đánh, thúc thúc sẽ không nói cho ngươi biết, còn nữa, chuyện này là ta tìm hắn, không phải hắn chủ động liên lạc với ta, là ta cầu hắn. Vậy ngươi liền nói, ta hít sâu một hơi thở, quay đầu hỏi, Phỉ Nhi, có thuốc lá không? Phỉ Nhi sững sờ, sau đó từ trong túi móc ra một hộp không yên, thuốc lá này không có tí sức lực nào, hút không là yên là được. Vừa nói, ta thì đi cầm yên. Tiểu Tĩnh trước ta một bước nhận lấy thuốc lá, sau đó đốt, toát một khẩu, mới đem điếu thuốc lá đưa đến trong tay của ta. Giờ khắc này, ta phát hiện tay nàng, tứ chi, thân thể đều run rẩy. Lặng lặng, sự tình đã qua, không cần thiết nghĩ mà sợ. Ta tiếp rồi quả yên, mở ra cửa sổ, thật sâu hút một khẩu, chớ đem sự tình khiến cho nghiêm trọng như vậy. Cái này như cu nở dê la ta và cây ớt lần kia dự mưu giống nhau, kỳ thực đều cũng có sợ vô hiểm. Ca ca, ngươi nói, ngươi lấy cái gì làm tiền đặt cược? Tô Mễ có chút nóng nảy. Ta lắc đầu, các ngươi muốn thực sự là đáng ghét, vậy ta nói, các ngươi đều cho ta chấn định một điểm, chớ cùng ta cả cái gì yêu thiêu thân, một hồi người nào theo ta phiến tình, đừng trách ta đem nàng từ nơi này ném xuống nói á vài cái đều nổi giận, miệng đồng thanh giống lên.